Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến trong Long Cốc trước cung điện, Giang Dật hướng Phượng Nghê nhìn thoáng qua, hạ lệnh, đem tất cả mọi người an trí tại trong Long Cốc, bảo Long Vương Ly Hương Nhi ngươi hỗ trợ an trí thoáng cái. Đúng rồi, cùng các ngươi giới thiệu một chút, vị này là mẫu thân của ta, mấy vị này là thê tử của ta, đây là muội muội của ta, mấy cái này là huynh đệ của ta, những thứ này. Giang Dật từng cái giới thiệu một lần, Hỏa Hồ Đại Đế, Thần Nghê Đại Đế, Bạo Long Vương bọn hắn phi thường khách khí hành lễ, đem Tiểu Ưng Vương Y Bất Hối bọn người dọa cho phát sợ, Phong Đế cấp, Ngụy Đế cấp đối bọn hắn hành lễ, a bọn hắn làm sao dám bị, nhao nhao hoàn lễ. Long Cốc rất lớn, bất quá tòa thành không nhiều, bình thường Bạo Long nhất tộc đều là ở đơn giản tiểu thổ lâu đài. Bạo Long Vương cùng Phượng Nghê mang theo từng bầy cường giả nhanh chóng tu kiến tòa thành. Rất nhanh từng tòa đại thành lâu đài tu kiến thành công, trọn vẹn xây dựng mấy ngàn tòa, vô số vật chất cũng triệu tập tới, chỉ là nửa ngày mấy ngàn người tự an trí xuống tới. Giang Dật để Tiền Vạn Quán quản lý các tộc con em, mỗi cái gia tộc phân biệt lựa chọn sử dụng một cái tộc trưởng, ước thúc con em nhà mình. Giang Dật để bọn hắn an tâm ở nơi này, tại cái này tu luyện, các loại tài nguyên Tiền Vạn Quán hội thống nhất phân phối. Các đại bí cảnh cũng có thể thay phiên tiến vào, cái này tuổi trẻ con em bình thường không được rời đi Long Cốc, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, chỉ có thể ở trong Long Cốc nghỉ ngơi giải trí, tuyệt đối không thể cùng bất luận cái gì yêu tộc phát sinh xung đột. Bạo Long Vương Phi thường thức thời, dứt khoát đem Bạo Long tộc di chuyển ra Long Cốc, đem toàn bộ Long Cốc tặng cho Giang Dật. Hắn biết rõ Giang Dật làm người, chỉ cần Giang Dật một ngày không chết, liền sẽ không bạc đãi Bạo Long tộc. Như Giang Dật chết rồi, cái này Long Cốc lại đoạt lại chính là. Huyền náo một ngày, tất cả mọi chuyện đều dàn xếp hoàn tất, các gia tộc tử đệ tại trải qua ngắn ngủi kinh hoàng về sau cũng an tâm lại. Mặc dù nơi này rất lạ lẫm, nơi này là yêu tộc địa bàn, nhưng Giang Dật tại cái này có được quyền uy tuyệt đối, an toàn của các nàng có thể bảo chứng. Mà lại lần này tới mấy cái đại gia tộc tử đệ, nhiều người cũng sẽ không cô đơn. Trọng yếu nhất chính là, nơi này thiên địa linh khí quá nồng nặc, so địa giới nồng đậm nhiều lắm. Nơi này có rất nhiều bí cảnh, có rất nhiều tài nguyên, có thể giúp bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Các ngươi trước tiên ở cái này ở, ta trước bế quan một đoạn thời gian, sẽ không quá lâu. Giang Dật các loại, chờ, tất cả mọi người dàn xếp lại về sau. Để Y Phiêu Phiêu Tô Như Tuyết Giang Tiểu Nô bọn người an tâm tại lớn nhất tòa thành bên trong ở, hắn cũng tại tòa thành bên trong, bất quá tiến vào một cái mật thất bên trong. Hắn có quá nhiều chuyện, quá nhiều nghi hoặc, cần hướng Cửu Dương Thiên Đế hỏi thăm. Về sau đường đi như thế nào hắn cũng cần Cửu Dương Thiên Đế chỉ điểm, vị này nhân loại nhất cường đại trí tuệ nhất trí tôn đã tỉnh lại, Giang Dật làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Ông! Hắn lấy ra Hỏa Long kiếm về sau, Cửu Dương Thiên Đế không cần hắn kêu gọi, tự động ngưng tụ ra một cái bóng mờ, hắn cảm ứng một phen, gật đầu nói, cái này bí cảnh không tệ, rất an toàn, là tại tu di không gian, loại này không gian cửa vào đồng dạng tại không gian vòng xoáy bên trong, hồng mông trong thế giới giống như có 10 cái A Thanh Nghê thời gian ngắn là tìm không thấy. Tu di không gian 10 cái. Giang Dật nhớ tới trước đó Tiểu Ưng Vương dò thăm một tin tức, hiếu kỳ hỏi, bán quái sơn người bọn hắn nhất tộc liền là tại một cái tu di không gian bên trong a. Bán quái sơn người ngươi nói là nửa quẻ tộc a. Cửu Dương Thiên Đế khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nói, bộ tộc này đã từng bị ta chèn ép qua, giả thần giả quỷ, giả danh lừa bịp, có thể nhìn hết tầm mắt một chút xíu thiên cơ tựu bành trướng đến kịch liệt. Cho là bọn họ là chân chính tiên nhân rồi. Bộ tộc này hoàn toàn chính xác tại một cái tu di không gian bên trong. Bản đế năm đó mềm lòng không có diệt bọn hắn nhất tộc, chẳng lẽ lại ra làm hại nhân gian. Chương 1923, đây là một cái bẫy. Làm hại nhân gian. Giống như lời này không phải Cửu Dương Thiên Đế nói, Giang Dật cũng không dám tin. Trong khoảng thời gian này bởi vì bán quái sơn người xuất thế trợ giúp nhân tộc đối kháng minh tộc, nửa quẻ tộc tại thiên hồng giới tuyên bố chuyển xa, mà lại huyền chi hữu huyền. Tứ đế đối với bán quái sơn người tôn sùng đến cực điểm, sở dĩ người phía dưới đối với bán quái sơn người sùng kính tới cực điểm, các loại lời đồn đại truyền tới sau khoa trương gấp 10 gấp trăm lần, trong lúc nhất thời bán quái sơn người biến thành nhân tộc chúa cứu thế, biến thành nhân tộc duy nhất hy vọng. Sở dĩ Giang Dật bản năng cho rằng, cái này bán quái sơn người là nhân tộc ẩn thế cường giả, tại nhân tộc nguy nan nhất thời điểm xuất thế giúp nhân tộc trấn áp minh tộc, loại người này liền xem như đối địch cũng muốn tôn kính. Lại không nghĩ rằng Cửu Dương Thiên Đế nói hắn là ra làm hại nhân gian. Tương phản quá lớn, Giang Dật đều có chút không dám tin tưởng, hắn nghi hoặc hỏi, Thiên Đế, nhân tộc đều như vậy, bán quái sơn người còn ra đến làm hại nhân gian có ý nghĩa gì? Nhân tộc diệt, trễ chút tựu đến phiên bọn hắn nửa quẻ tộc, đến phiên hồng mông thế giới tất cả chủng tộc a. Cửu Dương Thiên Đế cau mày hỏi thăm về đến, nhân tộc đều như vậy, nhân tộc tình huống như thế nào? Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn một mực tại thiên tinh giới, đằng sau đều là ngủ say, trước đó không lâu mới tỉnh lại, cho nên đối với thiên giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Giang Dật liền tranh thủ tình huống tinh tế nói một lần, các đại thế lực đều tinh tế bản tóm tắt, bao quát thiên yêu giới, còn có hắn trước đó không lâu tại minh giới đại náo, cùng giờ phút này nhân tộc đánh xuống thiên cương giới cùng thiên linh giới, ngay tại tiến đánh thiên vũ giới sự tình toàn bộ đều nói rõ. Cửu Dương Thiên Đế trầm mặc xuống, trọn vẹn trầm mặc gần nửa canh giờ, hắn mới có hơi ngưng trọng nói ra, có vấn đề lớn. Minh Cổ hẳn là đã sớm khôi phục nguyên khí, hắn vì sao mặc kệ thiên vũ giới, vì sao bỏ mặc nhân tộc tiến công? Giang Dật cũng biết có vấn đề, trước đó không có thời gian đi suy nghĩ nhiều thôi, giờ phút này Cửu Dương Thiên Đế đều chắc chắn như thế, hắn vội vàng cầu vấn, Thiên Đế, vấn đề ở chỗ nào? Minh Đế, Cửu Dương Thiên Đế phi thường khẳng định nói ra, Minh Đế đã xuất thế, Minh Cổ sở dĩ án binh bất động, hẳn là đạt được Minh Đế chỉ thị. Minh Đế cố ý đem những cái kia giới diện đưa cho nhân tộc, đây là một cái âm mưu, một cái bẫy. Ngút rồi, Giang Dật sắc mặt đại biến, giống như Minh Đế đã xuất thế, đồng thời đã trải qua rồi bố cục, nhân tộc lần này tiến công chính là dương nhập miệng hổ. Nói không chừng lần này nhân tộc cường giả đều sẽ tông táng. Các loại, chờ, những cường giả kia chết một lần, bên kia quân đội một vong, nhân tộc dựa vào cái gì đi chống cự minh tộc đại quân? Ngươi đừng quá lo lắng. Cửu Dương Thiên Đế nghĩ nghĩ nói ra, chỉ cần ngươi không chết, nhân tộc cường giả tạm thời không có chuyện làm, ngươi là bản đế chuyển nhân, trong tay cầm thiên đế thần binh. Minh đế một ngày không chém giết ngươi, tuyệt đối sẽ không đánh cỏ động rắn, ngươi mới là hắn nhất địch nhân cường đại. Dạng này, Giang Dật có chút thở dài một hơi, hắn nghĩ nghĩ vừa nghi ngờ hỏi, không đúng, Thiên Đế. Giống như Minh Đế đã sớm xuất thế lời nói, vì sao ta tại minh giới ẩn núp lúc, hắn không có hiện thân đánh giết ta tỉ như tại băng chi nguyên tử địa Minh Đế xuất hiện, ta hẳn phải chết không nghi ngờ a. Cái này rất dễ giải thích. Cửu Dương Thiên Đế trong mắt lóng lánh trí tuệ quang mang, giải thích nói, bởi vì lần này Minh Đế chuyển thế thân phận không phải minh tộc, mà là nhân tộc, cái kia bán quái sơn người tựu có rất lớn hoài nghi, đương nhiên bản đế không có gặp chân nhân, không dám xác định. Cái gì? Giang Dật hổ khu chấn động, bán quái sơn người là Minh Đế, tin tức này quá dọa người đi. Phải biết bán quái sơn người thế nhưng là nhân tộc thống soái một trong. Giống như hắn xuất thủ đánh lén, Thanh Đế Lân Hậu các nàng lúc nào cũng có thể chết đi. Chỉ là hoài nghi, ngươi đừng ngạc nhiên. Cửu Dương Thiên Đế nghĩ một lát, lại nói ra, trong khoảng thời gian này đột nhiên xuất hiện phong đế cấp cường giả, cũng có thể là Minh Đế hóa thân. Minh Đế học thông minh, chuyển thế là nhân tộc, có thể từ nội bộ đột phá. Thiên Hồng Giới có cửu thiên tinh thần đại trận, hắn rất khó công phá. Lại thêm nhân tộc ẩn thế cường giả, hắn cường công phía dưới có thể nhục thân lần nữa bị hủy, chỉ có thể lại một lần chuyển thế. Vậy chúng ta muốn hay không nhắc nhở một chút Lân Hậu các nàng? Lân Hậu Giang Dật có chút hào cảm, mà lại Ngụy Thiên Vương bọn hắn còn tại bên đó đây, như bị Minh Đế từng cái bí mật xử lý, vậy liền ô hô thương thay. Không cần, Cửu Dương Thiên Đế rất xác định nói ra, ngươi cái nào cũng không thể đi, việc ngươi cần liền là tu luyện, tiếp tục tu luyện vô danh thần công, cảm ngộ ngươi cái kia kỳ dị bản nguyên áo nghĩa, lĩnh hội hỏa chi nguyên băng chi nguyên, còn có. Qua một thời gian ngắn đi đem còn lại cái kia tàn kiện tìm tới. Tàn kiện ở đâu? Giang Dật đôi mắt sáng lên, cái cuối cùng tàn kiện Si Hồng đều không cảm ứng được. Cửu Dương Thiên Đế tỉnh lại, tự nhiên biết rõ ở đâu, đây chính là binh khí của hắn. Tại thiên đình bên trong, Cửu Dương Thiên Đế nói, năm đó bản đế tự thiêu nhục thân, đem thần binh chia ra làm thất, thiên đình cũng chính là ta phóng năm cung điện, để cho ta chuyển di đi một cái tu di không gian bên trong. Ta vì phòng ngừa Minh Đế đạt được thanh thần binh này sở hữu tàn kiện, sở dĩ đem một cái tàn kiện đặt ở thiên đình bên trong. Cái kia tu di không gian bất luận kẻ nào bao quát Minh Đế còn không thể nào vào được, chỉ có thể người đi lấy. Tốt, Giang Dật rất là khâm phục, Cửu Dương Thiên Đế quả trí tuệ vậy mà sâu như biển, hết thảy tất cả an bài xong, ngày này đế thần binh dù ai cũng không cách nào đạt được. Coi như lần này bị Thanh Đế đoạt đi, cũng vô pháp phát huy uy lực lớn nhất, bởi vì cái cuối cùng tàn kiện hắn cũng không chiếm được. Tu luyện. Giang Dật an tâm lại, Y Phiêu Phiêu bọn người mang về, hắn cũng quá nhiều bất luận cái gì lo lắng. Chỉ còn lại Mị Ảnh Vương ba người, còn có Kỳ Thanh Trần, hắn ép buộc chính mình không đi nghĩ các nàng. Dù sao hắn chỉ cần không chết, Mị Ảnh Vương cùng Kỳ Thanh Trần liền là an toàn, Thanh Đế sẽ không ngu như vậy, giết các nàng sẽ chỉ triệt để chọc giận hắn. Nghĩ đến tu luyện, Giang Dật nội tâm lần nữa dâng lên rất nhiều nghi hoặc. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, Thiên Đế, ngươi cái này vô danh công pháp quá huyền diệu, thân thể của ta đều biến thành quái thai, còn có ta cảm ngộ cái này lôi điện áo nghĩa, cũng quá huyền bí, mặt khác. Ta vì sao có thể hấp thu hỏa chi nguyên băng chi nguyên có phải hay không bởi vì vô danh công pháp nguyên nhân? Không biết, Cửu Dương Thiên Đế trả lời ba chữ, để Giang Dật đầy mắt kinh ngạc, công pháp này là Cửu Dương Thiên Đế sáng tạo. Hắn lại còn nói không biết. Tiểu tử, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta a. Cửu Dương Thiên Đế cười, cùng một cái lão hồ ly đồng dạng, hắn giải thích nói, công pháp này chỉ là ta lúc tuổi già tùy ý thôi diễn ra, chính ta cũng không có tu luyện qua. Tu luyện tới cuối cùng cụ thể sẽ như thế nào, ta là nhất khiếu bất thông, ngươi vì sao có thể hấp thu hỏa chi nguyên thủy chi nguyên, ta cũng rất nghi hoặc. Ngươi chớ để ý, tiếp tục tu luyện đi, dù sao ngươi đã là quái vật, trở nên càng quái một điểm lại có làm sao? Dựa vào, Giang Dật trợn trắng mắt, cái này Cửu Dương Thiên Đế tình cảm là coi hắn là làm thí nghiệm chuột bạch, hơn nữa còn là loại kia thí nghiệm sau tự mặc kệ chuột bạch. Mặc cho hắn biến thành cái quỷ gì bộ dáng, hay là tự bạo mà chết đều mặc kệ. Yên tâm đi, Cửu Dương Thiên Đế tự tin cười nói. Ta dò xét qua thân thể của ngươi, mặc dù ta không biết rõ tại sao lại biến thành dạng này, nhưng rất có thể là chuyện tốt. Có lẽ, ngươi đem có thể sẽ trở thành hồng mông đệ nhất thế giới cái mở ra tiên vực chi môn người, có được bất tử chi thân, hằng cổ vĩnh tồn. Chương 1924, 30 năm hảo vận thế. Thành đế rất mờ mịt. Hắn đời này có hai cái mục tiêu, vì hai cái này mục tiêu hắn phủ bụi nội tâm của mình. Kết thúc tình duyên, mấy ngàn năm qua hắn một mực độc thân một người, liền là không muốn để cho chính mình có bất kỳ lo lắng, có bất kỳ nhược điểm. Sư phó của hắn, thu dưỡng hắn dưỡng phụ đời trước Thanh Đế Thanh Dương, có một cái đến chết đều có thể không có đạt thành hồng viễn cái kia chính là vấn đỉnh thiên hạ, trở thành hồng mông thế giới chúa tể thiên đế. Hắn thâm thụ Thanh Dương ảnh hưởng, một mực ngấp nghé vị trí kia, không vì chính hắn. Cũng phải vì hoàn thành sư phụ hắn chưa hoàn thành nguyện vọng. Hắn còn có một mục tiêu, cái kia chính là đột phá một bước cuối cùng, mở ra tiên vực chi môn, trở thành chân chính thiên tiên, vĩnh sinh bất tử, đạp vào võ đạo đỉnh phong nhất. Thanh đế thiên phú có 102 thiên hạ, tu luyện phi thường khắc khổ, còn chiếm được rất nhiều đại cơ duyên, đáng tiếc chiến lực từ đầu đến cuối dừng bước tại đây. Đừng nói đột phá một bước cuối cùng. Mở ra tiên vực chi môn, coi như đạt tới Cửu Dương Thiên Đế cùng Minh Đế Đại Viên mãn chi cảnh, cảm giác đều xa xa khó vời. Thậm chí hắn nhiều lần có một loại cảm giác, đời này là không cách nào lại tiến một bước, chỉ có thể chết già đến cảnh giới này. Võ đạo chi lộ hắn gần như tuyệt vọng, Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn xuất hiện, lại đem hắn Thiên Đế con đường phong kín. Sở dĩ hắn rất uể oải, rất mê mang, không biết mình đường tiếp xuống làm như thế nào đi. Cửu Dương Thiên Đế là bất luận kẻ nào đều không thể bước đi khảm. Cửu Dương Thiên Đế nói Hỏa Long kiếm không thuộc về hắn, hắn coi như nắm bắt tới tay cũng không dùng đến. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, hắn đời này là vĩnh viễn không có khả năng trở thành Thiên Đế, coi như cưỡng ép leo lên đế vị, cũng hiệu lệnh không được thiên hạ. Có Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn tại, Thanh Đế hoàn toàn chính xác không có khả năng ngồi lên đế vị. Cửu Dương Thiên Đế uy vọng quá cao, đều không cần ra mặt, chỉ cần truyền câu nói, quần hùng thiên hạ đều không dám không theo. Thanh Đế không có đi Thiên Vũ giới, mà là trở lại Thanh Đế Phong, hắn cũng không có đi truy tung Giang Dật hành tung, coi như truy tung đến thì đã có sao có Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn tại, ai có thể chém giết Giang Dật, ai dám đối Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn động thủ. Thanh Đế Phong rất quạnh quẽ. Đao nô bọn hắn đều tại thiên cương giới bên kia, học trò cưng của hắn Hạ Vũ giờ phút này còn tại thiên vũ giới bên trong công thành đoạt đất. Ngọn núi bên trên chỉ còn lại một chút cấp thấp đao gia con em, Thanh Đế một người đứng tại Thanh Đế Phong ngọn núi cao nhất chi đỉnh, ánh mắt của hắn nhìn về phương xa, nghĩ đến sau này đường đi như thế nào, nhớ hắn nên làm cái gì. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Thanh Đế vẫn là không nghĩ thông suốt. Không bằng hắn một cái ngọc phù phát sáng lên, hắn ánh mắt biến thành thanh minh nhìn lướt qua, tinh thần có chút tỉnh lại. Đưa tin đến từ Viêm Đế, là tin chiến thắng, thiên vũ giới cơ bản đã bị chiếm lĩnh, bên trong Minh Vương toàn bộ bị giết, Minh giới đại quân bị đánh tan, chiếm lĩnh cái này giới diện chỉ là vấn đề thời gian. Thiên vũ giới bị đánh xuống tới, Thanh Đế còn người lấp lóe, rất nhanh hạ quyết tâm. Trước không đi quản Giang Dật, đi trước ổn định ba cái kia giới diện. Chỉ cần cái này ba cái giới diện ổn định, nhân tộc quân tâm cũng liền ổn định. Uy vọng của hắn cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, bất luận nói thế nào hắn là nhân tộc minh quân chí cao thống soái không phải. Không bao giờ, Thanh Đế cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể đi trước ổn định thiên vũ giới tình huống bên kia lại nói. Có Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn tại cái này. Hắn cũng không dám loạn động, chỉ là từ từ suy nghĩ biện pháp. Giờ phút này nhân tộc đại quân cùng minh tộc ngay tại đại chiến, Giang Dật luôn không khả năng phía sau đâm đao a. Đúng rồi, đi cùng bán quái sơn người thương nghị một phen, nửa quẻ tộc năm đó thế nhưng là bị vô danh chèn ép đến không nhỏ a. Cùng bán quái sơn người liên thủ, coi như vô danh tàn hồn tồn tại lại như thế nào, thời gian dài như vậy đi qua, một cái tàn hồn còn có bao nhiêu hồn lực. Thanh Đế ánh mắt rất nhanh biến thành băng lãnh, nội tâm kiên định như sắt. Nhân tộc Thiên Đế chi vị hắn nhất định phải được. Cửu Dương Thiên Đế nếu dám cản con đường của hắn, hắn chỉ có đi đại nghịch bất đạo sự tình. Thiên vũ giới bên này tình huống rất không tệ. Hạ Vũ đích thật là một thiên tài, mang theo đại quân hủy đi minh thần đại trận, chém giết 3.000 vạn minh tộc đại quân, đặt xuống Thiên Vũ Thành sau. Nàng không có lựa chọn chiếm cứ Thiên Vũ Thành, mà là mang binh rút lui. Nàng thành công tránh đi thiên vũ giới minh tộc đại quân vòng vây, tại thiên vũ giới bên trong du tàu, một đường đồ sát mà đi, chờ Viêm Đế Cuồng Đế mang theo đại quân đến giúp lúc, nàng mang theo 2.000 vạn đại quân thế mà chỉ là tổn thất 500 vạn. Hạ Vũ chiến lực không tính tuyệt đỉnh, trước kia bị người coi trọng mấy phần chỉ là bởi vì nàng là Thanh Đế ái đồ, sau trận chiến này triệt để không còn nhỏ dò xét nàng. Trận chiến này liền xem như Thanh Đế tự mình lĩnh quân đều không có nàng làm chỗ hoàn mỹ, Viêm Đế cùng Cuồng Đế càng là mặc cảm, nhân tộc đại quân vui mừng hưng cổ vũ, là nhân tộc thu hoạch được một cái lĩnh quân tác chiến soái tải là mừng rỡ. Viêm Đế Cuồng Đế đại quân vừa đến, thiên vũ giới đại định, mấy trận đại chiến xuống tới, thiên vũ giới minh tộc đại quân chủ lực bị đánh tan. Chuyện còn lại liền dễ làm, minh thần đại trận bị hủy diệt. Minh tộc không cách nào tiếp viện, thiên vũ giới xem như bị triệt để chiếm lĩnh. Bán Quái Sơn người đích thân đến thiên vũ giới, Lân Hậu dẫn người tại thiên linh giới kiến tạo cửu thiên tinh thần đại trận về sau, ngựa không ngừng nghỉ đi thiên vũ giới. Muốn chiếm cứ một cái giới diện, không phải đánh xuống nó, mà là kiến tạo đại trận, quét sạch phụ cận minh tộc. Ngụy Thiên Vương Hạng Khôi mang theo đại quân ngay tại quét sạch phụ cận sở hữu bí cảnh minh tộc, thiên linh giới, thiên cương giới cách ly thiên vũ giới rất xa, ở giữa có vài chục vạn bí cảnh. Những này bí cảnh bên trong đều có minh tộc, muốn triệt để chiếm cứ thiên vũ giới, những này minh tộc nhất định phải toàn bộ chém giết. Hết thảy đều phi thường thuận lợi đến làm cho người cảm giác phi thường không chân thực. Minh tộc không có bất kỳ cái gì dị động, để nhân tộc rất nhiều cường giả nghi hoặc không thôi. Minh tộc đến cùng đang làm gì, vì sao không phản công, không tiếp viện, mặc cho nhân tộc đánh xuống thiên vũ giới. Viêm đế, cuồng đế cùng các đại gia tộc tộc trưởng nội tâm bất an, liên hợp cùng một chỗ cầu kiến Bán Quái Sơn người, mời hắn là nhân tộc vận mệnh bói một quẻ. Bán Quái Sơn người lần này không có cự tuyệt, ngay trước mặt mọi người bốc một quẻ. Kết quả quẻ tượng cực kỳ tốt, căn cứ quẻ tượng cho thấy minh giới nội bộ ra dị trạng, nhân tộc có thể có được 30 năm hảo vận thế. 30 năm. Cái này một quẻ để nhân tộc cường giả rất là phấn chấn. Chỉ cần có thể có 30 năm hảo vận thế, nhân tộc chiếm đoạt tam đại giới diện, có được vô tận tài nguyên, nhẹ nhõm có thể bồi dưỡng ra vài ức đại quân, ngàn vạn cường giả a, nhân tộc đại nghiệp có thể hưng. Tầm nửa ngày sau, nhân tộc bắt được một hoàng tộc con em, vẫn là y gia trọng yếu con em, đạt được một cái phi thường có lợi tin tức, lần nữa để nhân tộc rất là phấn chấn. Minh tộc hoàn toàn chính xác xuất hiện vấn đề. Minh Cổ bị đả thương nặng, nhục thể của hắn bị hủy diệt, linh hồn trốn về Minh Uyên, muốn khôi phục lại ít nhất phải mấy chục năm. Tin tức này cùng Bán Quái Sơn người quẻ tượng hoàn toàn đối lên, Viêm Đế bọn người đối với Bán Quái Sơn người cũng càng thêm tin phục, triệt để yên lòng. Hơn nửa ngày về sau, Thanh Đế trở về, đại cục đã định. Bất quá Thanh Đế biết được Bán Quái Sơn người quẻ tượng cùng minh tộc bên kia phát sinh sự tình về sau, cũng không có quá vui vẻ. Trước kia Giang Dật trên đỉnh đầu treo lấy một thanh kiếm, lần này đến phiên Thanh Đế trên đầu treo một thanh kiếm. Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn liền là thanh kiếm kia, Giang Dật càng giống là một cái độc thứ cắm ở Thanh Đế trong cổ họng, để ngày khác không thể ăn đêm không an giấc. Ngồi tại Thiên Vũ thành lớn nhất tòa thành vương tọa bên trên, Thanh Đế lông mày như thiên vũ giới bên trong nhàn nhạt minh khí từ đầu đến cuối. Tán không ra, hắn không biết tương lai hội phát triển thành cái dạng gì, hắn chỉ là biết rõ, chính mình cùng Giang Dật sớm muộn còn có một trận chiến. Nhân tộc vương, chỉ có thể có một cái. Chương 1925, Hồng Mông Thế Giới cuối cùng. Sau năm ngày, toàn bộ thiên vũ giới tất cả đại quân che diệt, chỉ còn lại một chút đào binh tàn dũng. Bốn phía các đại bí cảnh cũng từng cái tại thanh lý, đã dọn dẹp hơn phân nửa. Rất nhiều bí cảnh minh tộc bắt đầu đại quy mô chạy tán loạn, ổn định thế cục chỉ là vấn đề thời gian. Nhân tộc đại quân phái ra rất nhiều trinh sát, dò xét phụ cận hai cái đại giới mặt, thiên tượng giới cùng thiên cô giới. Hai cái này giới diện minh tộc xem tình huống cũng không định từ bỏ, đều có trọng binh trấn thủ. Minh địch các loại, chờ, một đám phong đế cấp minh vương đô tại hai cái này giới diện bên trong, giới diện phụ cận bí cảnh đại quân tụ tập. Nói rõ nhân tộc như nghĩ lại công chiếm, minh tộc đem không tiếc bất cứ giá nào khai chiến tử thù. Những tin tình báo này hồi báo tới, nhân tộc ngược lại triệt để yên tâm. Như minh tộc đem toàn bộ giới diện đều đưa cho nhân tộc ngược lại không dám muốn, sợ là minh tộc quỷ kế. Nhân tộc quân đội quá ít, cũng không dám lại tiến công, giờ phút này công chiếm ba cái đại giới mặt có thể giữ vững đều rất tốt. Lại thế nào dám lại tiến công? Tam đại giới diện bên trong có được rất nhiều bí cảnh, rất nhiều tài nguyên. Những tư nguyên này có lẽ tại minh tộc bên kia tác dụng không lớn, đối với nhân tộc lại phi thường quý giá. Chỉ cần cho nhân tộc thời gian mấy chục năm, đem có thể sử dụng những tư nguyên này chế tạo một nhóm lớn cường giả. Bốn vị đại đế liên hợp hạ lệnh, từ phía trên hồng giới cùng bảy cái tiểu thiên thế giới bên trong di chuyển đại lượng nhân khẩu tới. Cổ vũ nhân tộc thêm sinh dục, chỉ cần thiên tư không tệ võ giả, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ tập trung bồi dưỡng. Mệnh lệnh này thoáng cái đạt, bảy cái tiểu thiên thế giới các đại gia tộc đều mừng như điên. Mặc dù đi tam đại giới diện có khả năng diệt tộc, nhưng đi qua thế nhưng là có thể chiếm lĩnh một khối lớn địa bàn a. Lập tức các đại tiểu gia tộc nhao nhao báo danh, đem gia tộc hơn phân nửa người di chuyển đi qua. Thiên hồng giới đại gia tộc đều không nhúc nhích, dù sao bọn hắn tại thiên hồng giới có địa bàn, nơi này là an toàn nhất. Những cái kia tiểu gia tộc lại toàn bộ điên rồi, trước tiên báo danh đem gia tộc di chuyển đi qua. Tam đại giới diện có bao nhiêu địa bàn, bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu bí cảnh đi qua tùy ý đều có thể đạt được một cái lãnh địa, có thể được đến vô tận tài nguyên, gia tộc có thể tại 10 năm, thời gian 20 năm bên trong phát triển lớn mạnh mấy lần, cơ hội như vậy ai sẽ bỏ lỡ. 10 ngày sau, thiên vũ giới cửu thiên tinh thần đại trận tu kiến hoàn tất, các đại lão triệt để an tâm. Chỉ cần có đại trận này coi như minh tộc cả tộc đến công, thiên vũ giới đều có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Thiên vũ giới nội tu xây rất nhiều truyền tống thần trận, có tiến có thối, nhân tộc thấy được hy vọng ánh dạng đông. Thiên vũ giới lớn nhất tòa thành bên trong, thanh đế cùng bán quái sơn người ngồi tại một cái mật thất bên trong, tình huống ổn định lại, thanh đế lông mày vẫn còn không có giải khai. Bán quái sơn vóc người có điểm đặc sắc, nếu như nói thanh đế là có được tiên nhân khí chất, phiêu giật siêu nhiên, như vậy bán quái sơn người cho người cảm giác tựa như là một cái chân tiên. Hắn có một đầu tuyết trắng tóc, sắc mặt lại như trẻ con hồng nhuận, còn có màu trắng râu dài, tiên phong đạo cốt, mỗi tiếng nói cử động đều cho người ta cảm giác giống như là tiên nhân, trên người hắn còn có một cỗ không hiểu khí tức, để cho người ta có loại quỳ bái xúc động. Ánh mắt của hắn sâu xa như biển, bất kỳ người nào cùng hắn liếc nhau, đều sẽ cảm giác người này xuất trần bất phàm. Bán quái sơn người ngồi quỳ chân tại trên bồ đoàn, con mắt có chút nhắm lại, thanh đế quỳ tòa tại đối diện, cau mày, bán quái sơn người nhìn thoáng qua hắn, khẽ lắc đầu nói ra, thanh đế, gần nhất luôn luôn xem ngươi lo lắng, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn còn tại sự tình, thanh đế cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, hắn mí mắt nâng lên, nhìn qua bán quái sơn người nói ra, sơn nhân, ngươi nhìn hết tầm mắt thiên cơ, chẳng lẽ tính không ra? Không cần tính, bán quái sơn người cười nhạt một cái nói, ngươi gặp vô danh tàn hồn đi mà lại. Còn bị vô danh tàn hồn đánh bại. Ừ, thanh đế trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, hắn nhìn chằm chằm bán quái sơn người nhìn mấy lần, lạnh giọng nói ra, sơn nhân, đây là ngươi tính ra vẫn là bói toán ra, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ha ha, bán quái sơn người cũng không có giải thích, ngược lại vuốt vuốt râu dài nói, những này đều không phải là trọng điểm là tâm tình của ngươi không đúng. Một cái vô danh tàn hồn liền đem ngươi sợ đến như vậy, ngươi còn thế nào thống soái nhân tộc như minh đế xuất thế? Ngươi có phải hay không liền một trận chiến dũng khí đều không có? Ngươi cái này nhân tộc đệ nhất cường giả, làm người ta đáng lo a. Thanh đế sắc mặt trầm xuống, bán quái sơn người ngữ rất ngay thẳng, cũng rất đau đớn tự tôn, thanh đế cũng không có trách cứ hắn, ngược lại nghiêm túc tự hỏi. Hắn phát hiện gần nhất tâm thái hoàn toàn chính xác không đúng, một cái cửu dương thiên đế tàn hồn bắt hắn cho hù dọa, hắn bị đả kích. Hắn trước kia hùng tâm tráng trí, trước kia hào tình vạn trường cũng bị mất, trước kia sự tự tin mạnh mẽ cũng đã biến mất. Chuyện này thực ra cũng không thể trách hắn, cửu dương thiên đế uy danh quá thịnh, đời trước thanh đế liền là cửu dương thiên đế thủ hạ. Thanh đế từ nhỏ là nghe thiên đế truyền thuyết, nghe thiên đế cố sự lớn lên. Hắn trong khung đối với thiên đế có một loại e ngại cảm giác, sở dĩ tại đối mặt cửu dương thiên đế tàn hồn, kỳ thật hắn còn không có chiến đã thua. Đa tạ sơn nhân, sau nửa canh giờ, thanh đế đều y mắt phát sáng lên, trên mặt lại hiện lên ánh sáng tự tin, hắn thật dài thở dài nói, sơn nhân giải rác mấy lời, tựa như vào đầu quát gậy đánh thức bản đế. Hừ, một cái tàn hồn mạnh hơn cũng là tàn hồn, hắn còn có thể lật trời không thành Giang Giật, vô danh, ta tất sát các ngươi. Sai, bán quái sơn mặt người cho trang nghiêm, trong tay phất trần trận lại nói, thanh đế, địch nhân của ngươi không phải vô danh cùng Giang Giật, mà là minh đế. Lần này ta rời núi là giúp ngươi thành tựu thiên đế chi vị. Nếu muốn trở thành thiên đế, cũng không phải là chém giết Giang Dật cùng vô danh tàn hồn, mà là chém giết Minh Đế. Chỉ cần có thể giết Minh Đế, ngươi chính là nhân tộc anh hùng. Công lao của ngươi dù ai cũng không cách nào thay thế, ai cũng không thể ngăn cản ngươi leo lên đế vị, hiểu không? Minh Đế. Thanh Đế khuôn mặt trầm xuống, ánh mắt có chút ảm đạm, hắn khe khẽ thở dài nói, bằng vào chúng ta có thể chém giết Minh Đế sao? Đúng rồi. Sơn Nhân, Minh Đế còn bao lâu xuất thế? Ngắn thì 5 năm, lâu là 50 năm, cái này muốn nhìn Minh Đế nghĩ như thế nào? Bán Quái Sơn người nghĩ nghĩ giải thích nói, lần này Minh giới mất đi mấy cái giới diện, Minh Cổ bị trọng thương, Minh Đế xuất thế không phải thời cơ tốt nhất. Hắn có lẽ sẽ các loại, chờ, để thực lực đạt tới đỉnh điểm nhất, nhất cử hủy diệt chúng ta. Bằng vào chúng ta hoàn toàn chính xác không cách nào chém giết Minh Đế, sở dĩ. Thực lực của ngươi nhất định phải còn muốn đề cao. Còn muốn đề cao. Thanh Đế đều ghi mắt càng thêm ảm đạm, hắn đắng chát nói ra, cái này ngàn năm qua, thực lực của ta cũng không thể tiến thêm. Ngắn ngủi mấy năm, mấy chục năm. Ta lại thế nào có thể lại để thăng đâu? Sơn Nhân ngươi quá đề cao ta. Có thể. Bán Quái Sơn người phi thường khẳng định nói ra, tự xem ngươi có hay không gan này sắc, ta giúp ngươi tính một quẻ. Giống như ngươi dám đi ba cái địa phương lịch luyện một phen lời nói, có lẽ ngươi có cơ hội thực lực tiến thêm một bước. Chỗ nào? Thanh Đế thân thể thình lình đứng lên, đôi mắt sáng như tinh thần, chỉ cần có thể tăng thực lực lên. Đừng nói ba cái địa phương, coi như 30 địa phương hắn cũng dám đi. Bán Quái Sơn người đứng dậy, phất trần chỉ một cái phương bắc nói, Hồng Mông thế giới cuối cùng, ba cái kia nguy hiểm nhất địa phương. Chỉ cần ngươi dám vào đi, chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, ngươi có 80% hy vọng tiến thêm một bước. Hồng Mông thế giới cuối cùng. Thanh Đế đều ghi mắt có chút co rụt lại, hắn tự nhiên biết rõ Bán Quái Sơn người nói tới chính là địa phương nào. Nơi đó nhưng mà năm đó liền Cửu Dương Thiên Đế đều không dám xâm nhập chi địa a. Thanh Đế trầm tư thời gian một nén nhang, cắn răng nói ra, tốt. Ta đi, chuyện nơi đây tự xin nhờ Sơn Nhân, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Bán Quái Sơn người cười, phất trần lay động, vuốt cằm nói, ta tin tưởng ngươi, Thanh Đế, ngươi là có khả năng nhất trở thành đế tinh người kia, Giang Dật. Hắn chỉ có thể là một viên ma tinh, hắn ngồi không được vị trí kia. Chương 1926, Niết Bàn Trùng Sinh. Tạ đi, bên này ngươi có nắm chắc khống chế cục diện sao? Vạn nhất Minh Cổ phản công đâu? Thanh Đế suy nghĩ một chút vẫn là có chút không yên lòng, hắn trầm ngâm một lát hỏi, Linh Dương Thượng Nhân cùng Nho Đế ngươi có thể mời đi ra sao? Có các ngươi tam tộc cường giả hỗ trợ? Thời gian ngắn chí ít có thể bảo trụ cái này ba cái giới diện, ổn định cục diện. Linh Dương Thượng Nhân, Nho Đế. Bán Quái Sơn mắt người híp lại, hai vị này liền là mặt khác hai cái chủng tộc tay nâng người. Thiên Hồng giới bên ngoài có ba cái bí cảnh, cái này ba cái ẩn nấp bí cảnh bên trong có ba cái chủng tộc. Bình thường tam tộc một mực không xuất thế, coi như thiên giới từng cái giới diện bị Minh tộc đánh hạ, đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Lần này Bán Quái Sơn người xuất thế, mặt khác hai cái trưởng đà nhân nhưng như cũ không có xuất thế. Sở dĩ Bán Quái Sơn người cũng không có nắm chắc, hắn trọn vẹn trầm tư thời gian một nén nhang, mới mở miệng nói ra, muốn mời bọn họ hai tộc rời núi cũng không phải không có khả năng, tự xem Thanh Đế nguyện ý cho cam kết gì. Thanh Đế sắc mặt có chút vui mừng, liên thanh hỏi, bọn hắn muốn cái gì? Bán Quái Sơn người vuốt vuốt râu dài nói, năm đó ba chúng ta tộc đều là bị vô danh đuổi ra ngoài, mặc dù ba chúng ta tộc tại bí cảnh bên trong ở lại rất an nhàn. Nhưng bí cảnh dù sao cũng là biên thủy chi địa, bọn hắn trong khung cũng hẳn là muốn nhập chủ thập đại giới diện, giống như Thanh Đế nguyện ý cho hai người bọn hắn tộc hai cái giới diện, ta nghĩ bọn hắn rời núi vấn đề không lớn, đương nhiên đây là ngươi leo lên đế vị chuyện sau đó. Hai cái giới diện, Thanh Đế có chút kinh ngạc, đây là công phu sư tử ngoạm a. Không bằng hắn rất nhanh mỉm cười, nếu quả thật có thể phụ trợ hắn leo lên đế vị, coi như cho hai cái giới diện lại như thế nào lần này cùng Minh tộc ở giữa quyết chiến như bại, Thiên Hồng giới cũng khó giữ được, nhân tộc đều diệt vong, cái gì cũng bị mất. Tranh một khối bánh nướng, cho hai cái hư vô mờ mịt hứa hẹn, lại có thể đổi hai cái đại tộc phụ trợ. Dạng này sinh ý, thanh đế nếu như không biết làm cái kia chính là ngu ngốc rồi. Hắn rất sảng khoái nói ra, xin chuyển cáo hai vị tộc trưởng, chỉ cần có thể giúp ta thượng vị, hai cái giới diện không là vấn đề. Ngoại trừ thiên tiên giới, còn lại giới diện tùy ý tuyển, mà lại là thế tộc. Tốt, bán quái sơn người khẽ vuốt cằm, sau đó lại nói ra, hai cái giới diện kia là chuyện tương lai, không cho điểm chỗ tốt, bọn hắn chắc chắn sẽ không hài lòng. Không bằng dạng này, thanh đế, tự tương thiên cương giới ban cho hai tộc bọn họ dạng này bọn hắn có tài nguyên phát triển, cũng sẽ đem rất nhiều tộc nhân di chuyển ra, bọn hắn liền có thể cùng chúng ta khóa lại tại một cỗ chiến xa bên trên. Thiên cương giới, thanh đế đều y mắt lạnh lẽo, cái này tổng cộng đánh xuống ba cái giới diện, thiên linh giới còn phi thường nhỏ, chỉ có thể so mấy cái đại bí cảnh. Muốn tương thiên cương giới chắp tay nhường cho, chính hắn cũng không phải không bỏ được, liền sợ các đại gia tộc, các vị đại lão có ý kiến a. Hắn nghĩ nghĩ, khoát tay nói, việc này ta không thể làm chủ, cần Lân Hậu Cuồng Đế Viêm Đế Ngụy Thiên Vương Hạng Khôi gật đầu. Nếu không dạng này, người trước liên hệ Linh Dương Thượng Nhân cùng Nho Đế, chờ bọn hắn xác định có thể rời núi, ta lại tìm Lân Hậu các nàng thương nghị một chút. Chúng ta mấy ngày, trước tiên đem bên này sự tình xác định về sau, lại lên đường đi Lôi Đình đường bên kia đi. Tốt. Linh Dương Sơn Nhân nhẹ gật đầu, xuống dưới an bài, thanh đế một người ngồi tại tòa thành bên trong nhắm mắt trầm tư. Lông mày của hắn lần này nhăn lợi hại hơn. Bán quái sơn người đề nghị hắn đi Hồng Mông tận cùng thế giới lực lượng, để trong lòng hắn phi thường nặng nề. Lôi Đình Đường, Hỏa Ma Hải, Tu La Sơn. Đây là Hồng Mông thế giới cuối cùng ba cái nguy hiểm nhất địa phương. Cái này ba cái địa phương hắn không có đi qua, Cuồng Đế Viêm Đế cũng không có đi qua, Lân Hậu ngược lại là đi qua. Bất quá nghe nói chỉ là ở ngoại vi đi lòng vòng, cũng không dám vào nhập chỗ sâu nhất. Ngoại trừ mấy người này, đoán chừng chỉ có Ngụy Thiên Vương biết rõ cái này ba cái địa phương, Hạng Khôi cũng không biết. Mặc dù thanh đế không có đi qua cái này ba cái địa phương, nhưng hắn sư phó đã từng cùng hắn nhắc qua. Đời trước thanh đế vốn muốn đi cái này ba cái địa phương lịch luyện một phen, để thực lực tăng lên, kết quả tiến vào chỗ sâu nhất kém chút tựu không có ra, sở dĩ thanh đế đối ba cái địa phương rất là kiêng kỵ, một mực không dám đi. Bán quái sơn người để hắn đi cái này ba cái địa phương lịch luyện, thanh đế tự nhiên có chút sầu lo, hắn ròng rã tại tòa thành bên trong ngồi gần nửa ngày, rốt cục hạ quyết tâm. Hắn không đường có thể lui. Minh đế cùng Cửu Dương Thiên đế như hai tòa đại sơn ép tới hắn không thở nổi, giống như không thể tăng lên chiến lực, hắn cuối cùng sẽ chỉ vẫn lạc. Đã bán quái sơn người giúp hắn tính một quẻ, liệu định hắn là đế tinh, hắn nhất định phải đi đánh cược một keo. Bán quái sơn người hắn một mực rất tin phục, mấy năm trước bán quái sơn người trải qua một lần thanh đế phong. Khi đó tự liệu định mấy năm này thiên đế truyền nhân nhất định sẽ xuất thế, hắn còn nói minh đế sẽ xuất thế, đồng thời liệu định hắn sẽ bị cái này thiên đế truyền nhân khiến cho đầy bụi đất. Sự thật chứng minh, bán quái sơn người quẻ phi thường chuẩn, thanh đế đối với cái này lão bán tiên triệt để tin phục. Bán quái sơn người muốn cái gì thanh đế cũng biết, giúp hắn thượng vị đơn giản là muốn thay nửa quẻ tộc mưu một cái vạn năm vinh hoa thôi. Có chỗ cần thanh đế không ghét, ngược lại như bán quái sơn người không có sở cầu, thanh đế sẽ còn không yên lòng. Thanh đế tâm thái khôi phục, quyết định sự tình không nghĩ nhiều nữa, lặng lặng chờ đợi Linh Dương Sơn Nhân cùng Nho Đế trả lời tin tức. Ba ngày sau, hai vị ẩn thế cao nhân trả lời tin tức, giống như có thể tương thiên cương giới cho bọn hắn, về sau cam đoan có thể cho hai cái chủng tộc một cái giới diện, bọn hắn có thể rời núi. Bất quá, chỉ nghe thanh đế một người, những người còn lại không có tư cách điều động bọn hắn. Yêu cầu của bọn hắn chính giữa thanh đế ý muốn, có bán quái sơn người cùng hai vị này phụ tá, chỉ cần hắn có thể còn sống theo tam đại tử địa trở về, lại diệt sát minh đế, hắn thượng vị liền là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hắn triệu tập sở hữu đại lão đem hai người ý tứ nói một lần, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Lân Hậu thế mà không có ý kiến. Ngược lại, Cuồng Đế cùng Viêm Đế có ý kiến, Ngụy Thiên Vương cùng Hạng Khôi trầm mặc, không phát biểu bất cứ ý kiến gì, còn như Công Dương tộc trưởng các loại, chờ một đám đại gia tộc tộc trưởng cũng không có tư cách phát biểu ý kiến. Lần hậu Ngụy Thiên Vương Hạng Khôi không phản đối, Thanh Đế trực tiếp bá rất một lần, dùng nhiều năm uy vọng trấn áp Cuồng Đế cùng Viêm Đế, đồng ý Linh Dương Thượng Nhân cùng Nho Đế yêu cầu, mời hai tộc rời núi. Đương nhiên, Cuồng Đế cùng Viêm Đế một mực dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, Thanh Đế không có khả năng lạnh lòng của hai người. Tự mình truyền âm vẽ lên một cái bánh nướng, biểu thị nếu có thể trấn áp minh giới, phân biệt cho hai tộc một cái đại giới mặt, lúc này mới trấn an xuống tới. Sau năm ngày, Linh Dương Thượng Nhân cùng Nho Đế mang theo trong tộc đàn cường giả truyền tống tới thiên cương giới. Thanh Đế mang theo một đám đại lão tự mình đi nghênh đón, đồng thời đem thiên cương giới quân đội toàn bộ rút lui, đem toàn bộ giới diện đều đưa cho hai tộc. Dạng này nhưng thật ra là chuyện tốt, nhân tộc cường giả quân đội càng nhiều, giữ vững ba cái giới diện nắm chắc lớn hơn. Chỉ cần giữ vững mấy chục năm, nhân tộc sẽ càng ngày càng phồn hoa cường thịnh, có thể nuôi dưỡng được càng nhiều cường giả. Lần hậu không có phản đối, cũng là ra ngoài dạng này cân nhắc. Chưa tới năm ngày, Thanh Đế làm bộ bế quan, đem mọi chuyện đều ném cho Bán Quái Sơn người, để Cuồng Đế bọn người có việc xin chỉ thị Bán Quái Sơn người. Sau đó hắn một người lặng yên rời đi, đi phương Bắc Hồng Mông thế giới cuối cùng, bắt đầu hắn sinh tử lịch luyện. Ha ha, Thanh Đế bế quan tin tức truyền đến Lân Hậu nơi đó. Lân Hậu cười, đối diện nàng an vị lấy Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương cùng Hạng Khôi. Ba người sắc mặt có chút khó coi, đôi mắt lấp lóe không yên, ánh mắt nhìn về phía Lân Hậu chờ đợi nàng phân tích cùng quyết sách. Lân Hậu nhấp một cái nước trà, khoát tay áo nói, đại gia an tâm một chút chớ động, yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Mặc kệ nhân tộc cuối cùng là không sẽ bị tiêu diệt, mặc kệ ai tại bố cục, ta muốn. Mấy năm tiếp theo, khẳng định sẽ phi thường đặc sắc, phi thường thú vị. Niết bàn trùng sinh, chỉ có phá diệt mới có thể tân sinh a. Chương 1927, Tu La Sơn Chi Đình. Tam đại giới diện ổn định, thiên yêu giới bên trong cũng ổn định. Lòng cốc rất lớn, đừng nói Giang Dật mang vào cái này mấy ngàn người, coi như ở lại mấy vạn người đều rất nhẹ nhàng. Lòng cốc là một cái tự nhiên tụ linh đại trận. Nơi này thiên địa linh khí so phía ngoài nồng nặc gấp trăm lần, nơi này cũng là thiên yêu giới tốt nhất mấy cái bảo địa một trong. Các gia tộc tử đệ đối với Long Cốc phi thường hài lòng, thiên yêu giới bản thân thiên địa linh khí liền có thể so thiên hồng giới. Bọn hắn trước kia cũng không có tư cách đi thiên giới, nơi này thiên địa linh khí đều so thiên hồng giới thiên yêu giới nồng đậm gấp trăm lần, mà thiên yêu giới thiên địa linh khí lại so địa giới nồng đậm gấp 10. Nói một cách khác, tại trong Long Cốc ở thiên địa linh khí nhưng so sánh địa giới nghìn lần, giống như tại trong Long Cốc tùy ý tu kiến một chút tu luyện mật thất, ở chỗ này tốc độ tu luyện sẽ phi thường khủng bố. Tu luyện mật thất cái này kỳ thật đơn giản, các trong gia tộc đều theo tới mấy cái trận pháp sư, thiên yêu giới các loại vật liệu rất sung túc, tu luyện vạn lần tu luyện mật thất có lẽ có điểm khó khăn. Nhưng tu luyện gấp trăm lần nghìn lần tu luyện mật thất vậy quá đơn giản. Giang Dật bế quan tu luyện, đem tất cả mọi chuyện đều ném cho Thiên Phượng Đại Đế quản, trong Long Cốc sự tình lại giao cho Tiền Vạn Quán. Ngay từ đầu rất nhiều người không phục, dù sao Tiền Vạn Quán thực lực quá yếu, vẫn là một cái vạn tượng tiểu giới phi thăng giả, dựa vào cái gì quản đại gia. Tiền Vạn Quán dùng chính mình thủ đoạn, nói cho mọi người Giang Dật lựa chọn là chính xác. Chỉ là mấy ngày thời gian mấy đại gia tộc tử đệ bị hắn dọn dẹp ngoan ngoãn, lưng tựa Giang Dật Tiền Vạn Quán lực lượng rất đủ. Thiên Phượng Đại Đế cùng Tiểu Ưng Vương thế nhưng là nhận được Giang Dật mệnh lệnh, ai nếu không phục Tiền Vạn Quán, hai người ra mặt giáo huấn. Tiểu Ưng Vương lục thân không nhận kia là địa giới nổi danh, tăng thêm hắn phong vương cấp chiến lực. Ai dám không phục Thiên Phượng Đại Đế càng là phong đế cấp, có hai vị này chỗ dựa lại thêm Tiền Vạn Quán thủ đoạn, các gia tộc tuổi trẻ tinh anh con em bị thu thập đến không có nửa điểm tinh khí, thành thành thật thật tu luyện. Giang Dật cùng Cửu Dương Thiên Đế trò chuyện xong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là cùng mọi người tụ tiểu nửa ngày, huỳnh thuật tương tư chi tình, đều không có thời gian triền miên, đều lần nữa bế quan, trung nữ nhưng không có nửa điểm lời oán giận. Giang Dật đem những này năm tao ngộ đại khái nói một lần, đem hắn gánh vác trách nhiệm, còn có nhân tộc cục diện nói một lần. Các nàng đều biết, Giang Dật thời gian đến cỡ nào chân quý, trên người hắn gánh nặng bao nhiêu, chỉ cần Giang Dật có thể cùng các nàng tại một chỗ, thỉnh thoảng có thể gặp được vài lần, mọi người tựu rất thỏa mãn, ít nhất không cần phải nhắc tới tâm treo mật. Giang Dật thời gian xác thực rất cấp bách, Minh Đế lúc nào cũng có thể xuất thế, tăng thêm Thanh Đế bọn người không cùng tâm, nhân tộc nói không chừng ngày nào liền sẽ hủy diệt. Thực lực của hắn quá yếu, Thanh Đế đều không đối phó được, làm sao có thể đối phó Minh Đế. Hắn ngay tại cảm ngộ lôi sinh thủy pháp tắc, hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong có rất nhiều băng chi nguyên, giống như có thể động dụng, ít nhất Thanh Đế muốn giết hắn liền sẽ khá là phiền toái. Băng chi nguyên vận dụng, phía ngoài không gian liền sẽ bị đông cứng, không nói đông kết Thanh Đế Minh Cổ đi, chí ít bọn hắn công kích tốc độ hội trở nên chậm. Đến lúc đó Giang Dật liền có thể nhẹ nhõm tránh thoát công kích của hắn, có thể bảo chứng một cái bất bại cục diện. Lần bế quan này hắn không có tại Long Cốc, mà là đi Long Cốc phụ cận một cái bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh có chút cùng loại nguyên thủy bí cảnh, bên trong có tự nhiên tụ linh trận, ở bên trong cảm ngộ tốc độ còn có thể tăng tốc, tay hắn cầm thần thụ diệp, tốc độ sẽ nhanh hơn. Hắn không có đi lĩnh hội vô danh công pháp đệ thất trọng, bởi vì hắn vẫn như cũ không cách nào cảm ngộ, có thể là cảnh giới không đến. Kỳ thật hắn đệ bát trọng công pháp hẳn là có thể đạt được, bởi vì hắn tại thiên linh giới đạt được một cái hỏa long kiếm tàn kiện, cái kia tàn kiện giống như dung hợp, tầng thứ 8 công pháp hẳn là ra. Đúng a, nghĩ tới đây Giang Dật đôi mắt đột ngột mở ra, cái thứ 6 tàn kiện hắn đem tới tay, nhưng vẫn không có dung hợp. Bởi vì cái kia thanh liêm đao không có dung hợp mục đích, lúc ấy tình huống nguy cấp Giang Dật liền không có đi quản, đằng sau ngược lại là đem việc này quên đi. Ông, trong tay hắn hỏa long kiếm xuất hiện, một cái tay khác xuất hiện một cái màu đỏ liêm đao, giống như lần trước hỏa long kiếm quang mang lấp lánh, bên kia liêm đao nhưng không có bất luận cái gì dị động, căn bản không có dung hợp mục đích. Si Hồng đại nhân đây là tình huống như thế nào? Giang Dật tâm niệm yên lặng tại Hỏa Linh Châu bên trong, Si Hồng dò xét một trận truyền âm ra, cái này tàn kiện bị ô chọc, bị minh tộc luyện hóa rất nhiều lần, không có linh khí, biến thành ma khí. À, Giang Dật hơi kinh hãi nói, chẳng lẽ không thể dung hợp? Này cũng sẽ không. Si Hồng nghĩ nghĩ truyền âm nói, ngươi đem nó thu nhập Hỏa Linh Châu bên trong đi, ta giúp ngươi đem bên trong chọc khí luyện hóa hết. Bất quá xem tình huống cần tương đối lâu, cái này tàn kiện bị minh tộc dùng vạn năm, bên trong triệt để không có linh tính, ít nhất cần luyện hóa một năm đi. Ân, Si Hồng đồng ý giúp đỡ kia không còn gì tốt hơn, mặc dù thời gian có chút lâu, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn đem liêm đao thu nhập Hỏa Linh Châu bên trong, tiếp tục bế quan lĩnh hội lôi sinh thủy áo nghĩa. Các loại, chờ. Lôi sinh thủy áo nghĩa thôi diễn hoàn tất, đoán chừng liền có thể vận dụng băng chi duyên, băng liền là nước, nước có thể kết băng, nguyên lý là giống nhau. Lôi sinh mộc, lôi sinh kim, lôi sinh thổ. Đợi thêm cái này ba loại thôi diễn hoàn tất, đoán chừng lôi điện áo nghĩa hắn cũng nhanh đại thành. Cái này áo nghĩa quá huyền diệu, quá thần kỳ, năm đó đều có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Si Hồng cùng Cửu Dương Thiên Đế đều biểu thị cái này áo nghĩa phi thường cường đại. Cửu Dương Thiên Đế a, chỉ nửa bước bước vào tiên vực vô địch chí tôn, hắn đều nói rất tốt, vậy liền tuyệt đối không sai. Lần trước hắn thôi diễn lôi sinh hỏa áo nghĩa hao tốn gần 10 ngày thời gian, lần này thôi diễn xuống tới, hắn phát hiện thôi diễn cần thời gian có thể muốn càng lâu, có thể là 20 ngày, có thể là 30 thiên. Y Thiền Phiêu Phiêu các nàng đều bị tiếp trở về, Giang Dật không có nỗi lo về sau, ngược lại là an tâm rất. Tại cái này bí cảnh bên trong cảm ngộ tốc độ tăng tốc, có thần thụ diệp, cái này 30 thiên muốn rút ngắn rất nhiều. Thời gian như lưu thủy, Giang Dật thôi diễn sau 10 ngày xuất quan, ra ngoài bồi Y Phiêu Phiêu Tô Như Tuyết Doãn Nhược Băng các nàng nửa ngày,